Live in a new world of best Yasuo. Chương 50-3, bản đại cập nhập 1.2, sự khai sinh của các vị thần tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi thần không gian Orochi dùng toàn bộ 3 ngày để tạo ra 8 vị thần mang hình dáng con người thì long thần Ryuki lại chỉ dành 1 ngày rưỡi để làm việc trong. Khi thời gian còn lại ông ngồi chơi. Do đó ông chỉ tạo ra được 6 vị thần mới. Banian, long thần của sự thanh lịch, là người đầu tiên trong 6 anh em long thần mang trong mình sức mạnh to lớn của loài rồng thế nhưng ngay từ khi sinh ra. Banian lại thể hiện bản thân là một người vô cùng lễ nghĩa và ghét bạo lực. Hình dạng người của ông luôn ở trạng thái đầu tóc gọn gàng và ăn mặc những bộ quần áo tuyệt đẹp. Trái ngược hoàn toàn với hình dạng rồng mang lại cho người nhìn cảm giác sợ hãi. Đã có lần thần thời tiết Teki đi xuống nhân giới có việc. Đi theo ngài là thần chết Sindom và Banian. Khi loài người nhìn thấy Sindom họ trở nên sợ hãi và bỏ chạy nhưng nhờ cách xử lý chuẩn man. Banian đã thuyết phục được họ. Từ đó Teki gọi ông là quý ngài thanh lịch còn loài người gọi ông là long thần thanh lịch. Kos, long thần của sự hỗn loạn, là người thứ hai trong 6 anh em long thần. Từ khi sinh ra ông đã có một niềm đam mê không nhỏ đối với những thứ lấp lánh. Nên ông thường đi thu thập những thứ lấp lánh về và giấu ở nơi ông sống. Đã có một lần khi ông tàng hình và lấy cắp một thanh kiếm vàng được nạm đá quý từ quân khố của một đất nước. Điều đó dẫn tới chiến tranh vì vua của đất nước đó cho rằng nước láng giềng đã đánh cắp nó từ quân khố nước mình. Cuối cùng khi Kos bị Teki ra lệnh phải trả lại nó chiến tranh mới chấm dứt. Vì vụ việc này mà con người gọi ông là long thần của sự hỗn loạn và đồng thời các vị thần khác cũng gọi vậy. Yami, long thần của bóng tối. Hika, long thần của ánh sáng. Yami và Hika là cặp anh em long thần song sinh với Yami là anh và Hika là em. Họ được sinh ra cùng lúc khi Ryuki muốn tăng nhanh thời gian làm việc. Ryuki mỗi tay nặn một người. Cuối cùng đã tạo ra 2 anh em họ trong thời gian ngắn. Thế nhưng vừa xong thì Ryuki cũng lăn ra ngủ đẩy 2 bực tượng của 2 người họ đi. Yami thì gắn vào mặt trời còn Hika thì lại rơi vào trong một cái hang nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới được. Khi Ryuki tỉnh lại và tìm thấy được 2 bức tượng và làm họ thức tỉnh thì 2 người họ cảm thấy ghét thứ tương ứng Yami. Người bị kẹt ở mặt trời thì lại quay ra ghét mặt trời và chọn trở thành bạn của bóng tối còn Hika. Người mắc kẹt trong hang tối thì ghét bóng tối và chọn trở thành bạn của ánh sáng. Sau này nhận thấy Yami thường bay vào thời điểm mặt trời vừa mới lặn tới khi Hika bắt đầu bay khi mặt trời lên lại. Teki đã chọn họ làm thần của ánh sáng và bóng tối. Fainer, long thần của sự trật tự. Fainer là người thứ 5 thuộc gia đình long thần. Được kể lại rằng khi cô đang ngồi nghỉ ngắm nhìn hạ giới từ thần giới trong vui vẻ thì anh cô long thần Kos xuất hiện và kéo cô xuống hạ giới. Anh cô rủ cô theo cùng để khoe với cô về thanh kiếm anh ấy thấy trong ngân khố của một đất nước. Nhận thấy mong muốn của anh mình cô đã ra sức can ngăn nhưng anh cô đều bỏ ngoài tai lời cô nói. Và khi anh cô đã lấy thanh kiếm đi và tạo ra một cuộc chiến giữa 2 nước thì cô đã chạy tới chỗ thần thời tiết Teki. Đồng thời là người có chức vụ tối cao trong số tất cả các vị thần và nói cho ngài ấy về vụ việc xảy ra để ngài ấy ngăn chặn Kos lại thì chiến. Tranh cuối cùng cũng đã kết thúc. Kể từ đó cô trở thành người canh chừng và sửa lại mấy lỗi sai của Kos theo lệnh của thần Teki và nhận chức vụ long thần trật tự. Kisu là người con út của Ryuki. Ông được tạo ra vào những giây cuối của cuộc thi. Điều đó làm cha ông thần Ryuki quên đưa cho anh một thứ quan trọng. Cảm xúc. Vậy nên ông sống một cuộc sống không hề có đam mê hay cảm xúc cho tới sự kiện đó. Sự kiện thậm chí đã làm náo động tới cả nhân giới. Sau khi Orochi và Ryuki rời đi, 8 vị thần thuộc nhà Orochi cùng nhau cai trị dưới sự lãnh đạo của tháng thời tiết Teki, còn các long thần thì dành phần lớn thời gian theo đuổi mong muốn của bản thân. Qua một thời gian làm việc, Teki nhận ra một việc. Các anh chị của mình, họ có tình cảm với nhau. Không thể chối cãi được, vì ngay cả mình cũng. Teki. Thế nhưng không ai dám mở lời cả, vì họ đều nghĩ rằng nếu kết hôn công việc sẽ bị gián đoạn, và nếu thế thì sẽ làm cho Teki giận và sẽ phải nhận hình phạt. Vậy nên để châm lên ngọn lửa lớp ua ấy, Teki trở thành người đầu tiên tỏ tình với người cậu thích, Chizo, nữ thần tri thức. Tất nhiên Chizo cũng đồng ý kết hôn với Teki vì cô cũng yêu cậu ta. Không lâu sau họ tổ chức đám cưới và có 4 người con. Nữ thần mặt trăng Sukina, nam thần mặt trời Taiyoku, nam thần của sự công bằng Fae và nữ thần tình yêu Cupid. Sukina Taiyoku, Cupid Fae, nhận ra yêu không là cái tội, đặc biệt là sau khi được con gái của Teki là Cupid tư vấn. Những vị thần khác cũng mạnh dạn tỏ tình, bắt cặp với nhau và có con. Tất cả đều được Teki chúc phúc nên họ đều không thấy sợ hãi nữa. Xin đầm kết hôn với Hikaji và sinh ra 4 người con. Nữ thần chiến tranh Sensogu, nam thần sinh mệnh Jinio, nữ thần sự thật Satori và nam thần thời gian Jiku. Sensogu Jinio, Jiku Satori, Kichi kết hôn với Hasino và có 4 người con. Nữ thần nông nghiệp Mouzainer, nữ thần rượu Aruko, nam thần săn bắt Soryu và nữ thần chim muông Torino. Mouzainer Aruko, Soryu Torino, Uminami kết hôn với Liffy và có 5 người con. Nam thần y dược Hisurin, nữ thần ban mai Kira, nữ thần âm nhạc Rika, nữ thần của khoáng sản ma thuật Yuso và nam thần mùa màng Hisurin Kira, Yuso Rika, Hisesu, En chép. Được rồi, chương này tới đây thôi. Sau này sẽ còn ngoại truyện kể về các mối tình của các vị thần cũng như con của họ. Chương sau sẽ là một chương bình thường. Cách chương.